Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lớn ập tới mạnh mẽ, giống như những ngọn núi đánh vào con dao long ngưng tụ từ khói kiếm màu máu kèm theo gió lớn. Trên bầu trời lại có vô số tia chớp màu tím giống như trường mâu to lớn đâm xuống từ 9 tầng trời. Ầm ầm, sự biến đổi đột ngột này lập tức khiến nhiều đệ tử của Thiết Huyết Kiếm Môn bị thương nặng. Mặc dù người trung niên áo gai không ngừng vung kiếm ngăn chặn vô số tia chớp màu tím, nhưng Thiết Huyết Kiếm trận vẫn lung lay sắp đổ. Rác, chốc lát sau, kiếm trận ầm ầm nổ tung, từng bóng người lần lượt bị ném ra ngoài giống như bao cát. Nên kết thúc rồi, Lâm Nhất không có cảm xúc gì, kiếm trận bị hủy, trừ số ít người ra, những người khác không ai thoát khỏi. Không còn kiếm trận, cho dù là cao thủ thiên phách rõ ràng cũng không thể chống lại Từ Điện Ma Long Điều. Chết tiệt, người trung niên áo gai biến sắc, hung hăng mắng chửi một tiếng, ngay sau đó bay vọt lên trời. Mái tóc dài của ông ta xõa ngang vai, lưỡi chạm vào vòm họng, đột nhiên quát lớn một tiếng. Trong khiếu huyệt toàn thân có vô số máu giống như sương mù tóe ra. Sương máu chứa ý chí của ông ta nháy mắt hòa cùng đất trời. Đây là đang làm gì? Trong lúc Lâm Nhất đang nghi hoặc, gương mặt người trung niên áo gai trở nên nghiêm túc, hạ giọng nói. Hôm nay bọn ta bị yêu thú dồn vào đường cùng. Kiếm khách Mộ Dung Phi tại đây, khẩn xin tiền bối ra tay tương trợ. Xin tiền bối ra tay tương trợ. Nhiều đệ tử của kiếm môn bị ném ra ngoài, sau khi đứng dậy thì đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh lên tiếng. Xin tiền bối ra tay tương trợ. Nhất thời, âm thanh ấy không ngừng vang vọng giữa đất trời, bọn họ không ngừng hô to. Chấm, vù, bốn phương bỗng nhiên im lặng, chợt thấy trên sườn núi Lạc Long, thanh kiếm lơ lửng giữa trời. Chiếu sáng thế gian bỗng nhiên khẽ động đậy, như đang trả lời bọn họ. Chém, trong mắt người trung niên áo gai lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng. Vù, tựa như có ánh nắng chiếu sáng mây mù đầy trời, chiếu xuống bảo kiếm được ngưng tụ từ kiếm ý, có kiếm quang chói mắt phản xạ ra. Đất trời lập tức bừng sáng dưới kiếm quang rực rỡ, phía sau lưng Ma Long Điểu lập tức bị chém thành một vết thương dài trăm mét vô cùng đáng sợ. Trong thời gian ngắn, máu tuôn như suối, chảy ồ ạt không ngừng. Chém, người trung niên áo gai lại quát lên một tiếng, sắc mặt rõ ràng tái nhợt đi nhiều, lại có kiếm quang chiếu sáng thế gian. Cách chương.